Và lúc tiếng chuông vang lên, trong chớp mắt, tất cả mọi người đều như trở nên điên loạn hơn. Mọi hành động đều là tiếng kêu khổ. Khi bị nhốt ở trong cái lồng cấp 3 năm, bọn họ kích động gào thét, lệ nóng quanh mắt, như đám thú bị nhốt bấy lâu, rốt cuộc đã ra khỏi lồng. Buổi họp lớp của cấp 3 cố ý điều chỉnh sửa sang tuần sau mới tổ chức. Hôm đó Chu Tư Việt và giáo sư mới từ Thượng Hải vừa xuống máy bay đã nhanh chóng chạy đến khách sạn. Vừa vào cửa, Tống Tử Kỳ liền dẫn theo một đám ầm ĩ. Lại đây, sinh viên giỏi của chúng ta về rồi. Chu Tư Việt gạt cậu ra, Đinh Tiễn đâu? Tống Tử Kỳ vừa đưa rượu cho cậu, vừa giơ tay chỉ về một góc. Đang uống rượu với Lưu Tiểu Phong. Lưu Tiểu Phong? Chu Tư Việt quay đầu nhìn, quả nhiên đang uống rất say sưa. Thấy người đã đông đủ, Lưu Giang cầm ly rượu lên sân khấu, gò má ửng đỏ. Xem ra uống không ít, men rượu bắt đầu phát tác. Đoạt lấy micro trong tay cậu nào đó, vỗ bàn nói, lại đây, chúng ta tính cho rõ nợ của 3 năm qua xem nào. Tất cả đều dừng lại, nhìn lên Lưu Giang. Người thầy bình thường nghiêm túc là thế, nhưng vào lúc này vì uống say trở nên đáng yêu một cách đáng yêu. Thầy Lưu ơi, em tự thú, em từng lém phấn vào trong ly của thầy. Có người ngẩng đầu lên, Lưu Giang bừng tỉnh, hèn gì hôm đó tôi đau bụng. Nam sinh cười nói, thật ra không có đâu ạ, thầy đau bụng vì thắt lưng của thầy quá chặt. Lưu Giang cười, tiểu tử em được lắm. Bất chợt nghiêm mặt, tối nay khi bước ra khỏi cánh cửa này, có thể chúng ta sẽ không tìm được lý do để mọi người cùng nhau tề tựu nữa. Mấy chuyện nhỏ trong 3 năm học tôi không tính toán với em, chứ không phải tôi ngu đâu. Tôi cũng lười so đo chuyện ai ném phấn vào trong ly của tôi. Còn có lần trước có người tố cáo ở trước mặt hiệu trưởng, nói tôi phạt đánh đập học sinh, các em tưởng tôi không biết sao? Hiệu trưởng mà chịu chung phe với các em à? Vừa quay đầu đã đến văn phòng của tôi rồi, còn ở ngay trước mặt tất cả thầy cô mà nói, Tiểu Lưu à, nghe nói bây giờ cậu thích dùng hình phạt mạnh. Tôi mới cười cười, nói lào dám, đám các em ai ai cũng là ông cụ lớn. Hơi không hài lòng một chút, không vừa ý một chút, lại lấy tôi ra làm trò đùa cho hả giận. Làm thầy giờ dễ thật đấy, ai là đèn cạn dầu cả. Đám tiểu tử khốn nạn các em ấy, thầy lại không thể bỏ qua được. Nói đến đây, tất cả học trò đều thôi cười, không khí đông đặc đến cực điểm. Lưu Giang đỏ mắt, giận dữ cắn răng, các em thật đúng là lứa học sinh bướng bỉnh nhất mà tôi từng đứng lớp. Có lẽ vì không có học sinh lớp khác nên Lưu Giang mất khống chế cảm xúc, nghẹn ngào nói, gặp được các em như thấy được mình của năm đó, trên người các em có sự bướng bỉnh mềm dẻo, không so đo với các học sinh khoác lác. Tôi còn nghe nói lớp 8 có một nam sinh đi lính rồi đúng không? Là bạn hồi cấp 2 của Chu Tư Việt em ấy, tên là Tưởng Trầm gì đấy, lợi hại lắm. Còn Tống Tử Kỳ nữa, em mà thi đậu phi công hàng không thì phải ưu tiên gửi thư báo cho tôi đấy. Tôi sẽ khoe với các thầy cô khác là lớp mình có học sinh lái máy bay, cả Chu Tư Việt nữa, đến Thanh Hoa rồi. Nhớ chụp hình cổng đại môn gửi về biết chưa? Mỗi người các em cũng phải thế, sau này lên lấy vợ thì lấy, nên lập gia đình thì lập, tốt nhất là tìm bạn trong lớp, đỡ thầy đi tiền mừng. Nói đến đây, Tiêu Giang cố ý quét mắt nhìn Khổng Gia Định và Tống Tử Kỳ, đúng không hả hai đứa em? Tưởng thầy không biết gì hả? Cuối buổi họp lớp, mọi người ai cũng ướt ướt mắt. Cuối cùng Lưu Giang bị mấy người Chu Tư Việt đỡ lên taxi về. Người chui vào mà tay vẫn không quên đưa ra, dặn dò bọn họ, được rồi, đừng tiễn nữa, nhanh về đi. Đã như thế rồi mà vẫn còn bận tâm đến bọn họ. 18 năm khổ học cuối cùng đã hạ màn ở nơi đầu đường đông đúc cũ kỹ này. Bất kể dù sau này có ở đâu, chỉ cần nhiệt huyết vẫn nóng chảy trong người, vậy chúng ta cùng lên đường thôi. Hết chương 42, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.